Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thân gật đầu nghiêm túc. Vâng. Nói xong đi tới bên cạnh Chu Hàn. Không giống với Lâm Lệ, cũng không đưa tay nắm lấy bàn tay của Chu Hàn, chỉ là ngoan ngoãn đứng bên cạnh, nhỏ giọng gọi một tiếng ba ba. Chu Hàn gật đầu, ngẩng đầu lên lần nữa nhìn cô giáo Trần, sau đó xoay người đi trước ra chỗ đỗ xe trên đường. Khởi động xe, nhìn thấy thằng bé ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, Chu Hàn mặt không chút thay đổi nghiêm túc mở miệng. Thắt dây an toàn lại. Thằng bé phồng má, không nói chuyện, nhưng mà vẫn nghe lời đưa tay thắt dây an toàn lại. Sau khi xác nhận thằng bé đã lại thắt dây an toàn, lúc này Chu Hàn khởi động xe rời đi. Chu Hàn chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước, xe cũng chạy rất êm, nhưng mà thằng bé ngồi phía sau, càng lúc lại càng thấy bất an. Vốn chỉ là ngó nghiêng ngoài phía cửa sổ, bây giờ dứt khoát hạ cửa sổ ô tô nhìn quang cảnh ven đường. Không nén được hoang mang, quay đầu nhìn chăm chú vào gáy của Chu Hàn, yếu ớt hỏi. Chúng ta đang đi đâu? Thằng bé biết đường về nhà, đây rõ ràng không phải là đường về nhà. Dấu hiệu trên đường, mặt tiền của cửa hàng cũng không đúng, không giống lúc bình thường, đi xe cùng với dì Lâm Lệ. Chu Hàn liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, thu hết vào toàn bộ ánh mắt bất an và sự hoang mang trên mặt của thằng bé. Ngược lại có chút vui mừng vì đứa nhỏ này nhớ tới được đường. Như vậy sẽ không sợ người ta lừa đảo. Thấy Chu Hàn không đáp, thằng bé lại càng bất an. Ba ba, thấy nó sắp khóc, Chu Hàn lạnh giọng giải thích. Đưa con tới nhà ông bà nội. Hai ngày tới, dì Lâm Lệ không thoải mái, không có thời gian chăm sóc con. Thằng bé vẫn có một chút bất an, có một chút không tin hỏi. Không phải là hai người không cần con nữa chứ? Trong lòng Chu Hàn than thở tâm hồn non trẻ còn yếu ớt. Rõ ràng đã đi qua được một thời gian rồi, nhưng nó vẫn còn căng thẳng và sợ sệt như thế. Không phải vậy. Đợi qua mấy hôm nữa, sức khỏe của dì Lâm Lệ khá hơn, sẽ đón con về. Mặc dù đã cố gắng để cho giọng mình nhu hòa đi một chút, nhưng vẫn nghe thấy sự lạnh lùng và cứng rắn. Nhưng mà có sự đảm bảo của Chu Hàn, thằng bé ở phía sau cũng an tâm hơn nhiều. Người cũng thả lòng ra, nhưng mà dường như vừa nghĩ đến cái gì đó, có một chút lo lắng hỏi. Dì ngã bệnh rất nặng sao? Chu Hàn nhìn nó, không có nói chuyện. Lúc Chu Hàn trở lại thì ngoài trời đã tối, mở cửa đi vào, cả căn nhà đen như mực, chỉ còn một chút ánh sáng le lói từ trên sân thượng bên kia phòng khách. Ném chìa khóa trong tay, trên hộc tủ trước cửa, rồi đưa tay ấn công tắc bật điện. Tách, một tiếng cả gian phòng thoáng một cái sáng ánh đèn. Chỉ nhìn thấy Lâm Lệ ngồi một mình trên salon trong phòng khách, bộ dạng giống hệt lúc anh đưa cô về. Ngay cả tư thế cũng không hề thay đổi. Lấy dép lê từ trong tủ giày ra, thay, cởi quần áo khoác trên người, tiện tay thả lên kế salon, đi qua bên cạnh Lâm Lệ cũng không nói gì cả, trực tiếp tiến vào bếp. Mở tủ lạnh ra nhìn một chút, thấy không có nguyên liệu gì để nấu ăn, chỉ còn lại mấy quả trứng gà và một chút cơm thừa. Vén tay áo lên, Chu Hàn lấy mấy quả trứng gà và cơm thừa ra, chuẩn bị làm tạm cơm rang trứng cho bữa tối. Rang cơm xong, Chu Hàn hâm nóng thêm hai cốc sữa. Đợi chuẩn bị xong tất cả, quay đầu lại nhìn phòng khách, chỉ thấy Lâm Lệ một bộ dạng như cũ. Anh khẽ thở dài, đặt sữa còn nóng trên bàn. Chu Hàn đi đến phòng khách cũng không mở miệng nói gì, tiến lên, nắm lấy tay cô, kéo vào phòng ăn. Dường như lúc này Lâm Lệ mới phục hồi được tinh thần, muốn rút tay lại thì bị anh nắm thật chặt. Chu Hàn kéo ghế cho cô ngồi xuống, để cơm rang trứng đến trước mặt cô. Lúc này Lâm Lệ mới chú ý tới anh, nói đi đón đứa nhỏ, nhưng hình như không hề thấy nó đâu, liền hỏi. Tiểu Bân đâu? Chu Hàn liếc nhìn cô một cái, ngồi xuống đối diện với cô nói. Hiện tại mới nghĩ đến đứa nhỏ sao? Giọng nói không nặng, không nhẹ, nhưng lại mang theo ý trào phúng. Lâm Lệ cũng không thèm để ý tới, hiện tại đều là cô quan tâm Tiểu Bân đâu rồi. Không phải là anh đi đón nó sao? Tại sao không thấy Tiểu Bân đâu? Chu Hàn không nhìn cô, bừng sữa tươi uống một hớp, lúc này miệng anh mới nói. Anh đưa nó đến đại viện. Lâm Lệ muốn mở miệng hỏi tại sao, có điều là nghi vấn chưa kịp hỏi ra thì Chu Hàn phía đối diện lại tiếp tục nói. Tình trạng của em hiện tại không thích hợp để chăm sóc nó. Lâm Lệ ngậm người, nghe ra ý trong lời nói của anh, liền cúi đầu ăn cơm. Tài nghề của Chu Hàn không tệ, nhưng cô thật sự không có khẩu vị gì. Bỏ cái thìa trong tay ra, nhấp một hớp sữa tươi. Chu Hàn đang ăn cơm, vội ngẩng đầu nhìn cô hỏi. Không hợp khẩu vị sao? Lâm Lệ lắc đầu chỉ im lặng, tay cầm thìa gảy gảy cơm rang, rõ ràng là rất ngon, nhưng cô ăn không ngon miệng một chút nào. Chu Hàn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu ăn phần cơm của anh. Trong phòng không khí an tĩnh, chỉ còn tiếng bộ đồ ăn đụng vào nhau phát ra tiếng lanh canh. Ăn tối xong, Chu Hàn liền vào thư phòng. Về chuyện của Trình Tường, một câu cũng không đề cập tới. Lâm Lệ cũng không nhọc lòng suy đoán tâm tư của anh. Hiện tại cả người cô hỗn loạn, trong lòng rối như tơ vò, không nghĩ ra điều gì. Đứng trên ban công phòng khách, gió lạnh đêm mùa đông thổi tới, có một chút rét lạnh thấu xương. Nhưng mà dù rét lạnh như thế nào, cũng không làm cho cô đang rối bời tỉnh táo lại được. Cô đang lo lắng cho Trình Tường, có một chút không yên lòng về anh ta, không biết anh ta có lựa chọn phẫu thuật hay không. Nhưng nếu là không lựa chọn phẫu thuật thì... Dù sao cũng đã từng yêu nhau nhiều năm như vậy, oán hận thì oán hận, nhưng mà nếu anh ta như bây giờ đang phải trả giá vì những chuyện đã qua, thì cái giá này cũng là quá lớn rồi. Trong lòng sự phiền muộn không có cách nào giải quyết, lấy điện thoại di động ra, Lâm Lệ chỉ có thể gọi điện thoại cho An Nhiên. Lúc Lâm Lệ gọi điện thoại cho An Nhiên, thì An Nhiên đang nghe nhạc dưỡng thai. Sau đám cưới, Tô Dịch Thừa đưa An Nhiên đi nghỉ tuần trăng mật, từ đó hai người chưa gặp lại nhau. Lúc này nhận được điện thoại của Lâm Lệ, An Nhiên lộ ra vẻ rất vui vẻ nói. Alo, Lâm Lệ, ta còn đang định gọi điện cho ngươi. Lúc nào chúng ta đi ra ngoài gặp nhau một chút à? An Tử, nói chuyện với ta một chút đi. So với sự vui vẻ của An Nhiên, giọng nói của Lâm Lệ vì buồn phiền đè nén mà tỏ ra có một phần trầm thấp, ngữ điệu có phần nặng nề. Dù sao cũng là chị em với nhau nhiều năm, hai ngũng cũng hiểu tính cách của nhau, vừa nghe giọng, An Nhiên liền hiểu nói. Sao, tâm tình không tốt à? Lâm Lệ lùi ra phía sau, thân thể tựa vào cửa sổ sát đất nhắm mắt lại. Nhớ tới bộ dạng của Trình Tường hồi chiều trong bệnh viện, nhớ tới vẻ mặt của anh ta lúc nói, cứ thà để chết cũng không muốn thiếu đi một chân. Nhớ tới những hạnh phúc và đau đớn của hai người trước kia, trong lòng thật khó chịu, không nói ra tư vị gì. Đợi một lúc lâu không nghe thấy tiếng của Lâm Lệ, bên kia điện thoại An Nhiên có một chút lo lắng. Cô hiểu Lâm Lệ, bình thường tính cách của Lâm Lệ tùy tì tiện tiện, nhưng đó là lúc trong lòng không có chuyện gì. Nếu như trong lòng có chuyện thì sẽ trở nên vô cùng yên tĩnh. Càng yên tĩnh, chứng tỏ sự việc lại càng nghiêm trọng. Kể từ sau đám cưới, tính cách Lâm Lệ đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng không phải là tùy tiện thay đổi tính cách, mà là gặp chuyện thì càng yên tĩnh hơn trước, đến mức không mở miệng nói nữa. Lâm Lệ, nói chuyện với ta, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bên kia điện thoại, An Nhiên bởi vì sự im lặng của Lâm Lệ mà trở nên có phần gấp gáp và lo lắng. Lâm Lệ nghĩ tới, mũi đã đỏ lên, hốc mắt cũng phiếm hồng, nóng lên khó chịu, ngửa đầu bước nước mắt trở về, cắn cắn môi, một lúc lâu mới mở miệng nói. Trình Tường ngã bệnh rồi. Nghe vậy, bên kia An Nhiên im lặng, không khí đột nhiên lặng ngắt như tờ, an tĩnh chỉ có tiếng gió thổi qua bên tai Lâm Lệ. Cũng không biết qua bao lâu, lúc này An Nhiên mới mở bên kia điện thoại chậm rãi mở miệng. Lâm Lệ, mì còn chưa quên được anh ta sao? Giọng nói trầm thấp nặng nề, trong lúc nhất thời không nghe ra tâm tình gì cả. Lâm Lệ không đáp được, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu. Về việc cảm giác như vậy, đến tột cùng là vẫn chưa dứt ra được hay là gì khác, chính cô cũng có một chút mơ hồ, không xác định được. Không nghe được câu trả lời của Lâm Lệ, An Nhiên bên kia mơ hồ đã có đáp án, khẽ thở dài, cười khổ, có chút rèn sắt, không thành thép nói. Lâm Lệ, mì thật là không có tiền đồ mà. Cô cảm thấy uất ức thay cho Lâm Lệ, cảm thấy không đáng giá, nhất là khi biết Trình Tường đối tốt với Lâm Lệ 10 năm, vì hoàn toàn coi Lâm Lệ là thế thân, cô lại càng cảm thấy xót xa cho những tình cảm mà Lâm Lệ đã phải trả giá trong những năm qua. Nhưng đổi lại góc độ cô có thể hiểu được những bất đắc dĩ trong lòng Lâm Lệ. Chính mình trước đây cũng phải mất 6 năm mới có thể quên được tình cảm 4 năm giữa mình và Mạc Phi. Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, phải quên đi tình cảm 10 năm, quả thực là quá gượng ép rồi. An Thư, tâm trạng của ta lúc này rất hỗn loạn. Chính cô cũng không có một chút xác định được mình đối với Trình Tường là yêu chưa dứt được hay chỉ là xuất phát từ sự thương hại và tình bạn bè. Cô là bởi vì thấy bộ dạng hiện tại của Trình Tường mà không đành lòng, nhưng cũng thỉnh thoảng nhớ tới lời Chu Hàn nói với cô. Anh nói, cô không phải là thế thân. Anh nói trước đây, anh không dám yêu bởi vì anh sợ bị thương, nhưng là bởi vì cô mà anh muốn thử thêm một lần nữa. Lâm Lệ, hỏi trái tim của mình một chút, nếu như mi không còn bỏ được anh ta, Vậy thì quay lại đi. Nếu như đã trở lại bên cạnh Trình Tường một lần nữa mà có thể khiến cho cô vui vẻ, để cho cô trở lại Lâm Lệ trước kia một lần nữa, như thế với tư cách bạn bè, An Nhiên sẽ ủng hộ quyết định của cô. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là lần này Trình Tường phải thật lòng. Lâm Lệ sững sờ ấp úng hỏi, Mày nói là bên cạnh Trình Tường ư? Trong lúc nói chuyện, trong đầu đồng thời hiện lên gương mặt lạnh của Chu Hàn, cũng không có nhiều nét mặt, chỉ có ánh mắt chân thành tha thiết. Mình nghĩ thế nào? Bên kia An Nhiên hỏi ngược lại, không phải là cô nói Lâm Lệ phải cay lại, mà rốt cuộc trong lòng Lâm Lệ có muốn hay không, đây mới là điểm mấu chốt. Lâm Lệ sửng sốt, ở trong ngực hỏi lại ngược mình. Cô thật sự là muốn bắt đầu một lần nữa với Trình Tường ư? Bọn họ còn có thể bắt đầu lại một lần nữa sao? Lâm Lợi ở bên này, điện thoại không nói chuyện. An Nhiên ở bên kia nhẹ giọng thở dài nói. Lâm Lệ, mình suy nghĩ cho kỹ, đừng bởi vì thương hại mà bắt đầu lại. Nếu như chỉ là thương hại thì chỉ là sự không đành lòng nhất thời. Cho dù có quay lại cũng sẽ không có tình cảm như lúc ban đầu, ủy khuất bản thân mình mà khổ cho người khác. Im lặng một hồi lâu, Lâm Lệ mới chậm rãi mở miệng nói. Thôi, mình nghỉ ngơi đi, ta cúp máy trước đây. An Nhiên bên kia điện thoại cũng không nói gì thêm nữa, bởi vì biết trong chuyện tình cảm, chỉ có bản thân mình mới biết rõ tình cảm thực của mình. Chỉ là trước khi Lâm Lệ cúp máy thì nói thêm một câu. Lâm Lệ, đừng chỉ vì không đành lòng mà nhất thời ủy khuất mình. Thương hại là sự tàn nhẫn lớn nhất với người khác đó. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Lệ tiếp tục đứng trên sân thượng một hồi lâu. Đến lúc gió lạnh đêm mùa đông thổi đến, có một chút phát run, lúc này mới xoay người lại, nâng bước chân nặng trĩu đi xuống. Mà phía sau sân thượng, Chu Hàn đã đứng đó không biết từ lúc nào, đôi mắt thăm thẳm như đầm sâu nhìn cô chằm chằm, xen lẫn cảm xúc mà Lâm Lệ không đọc ra được. Nhìn anh một lát, Lâm Lệ thu hồi ánh mắt, có chút không dám đối diện với ánh mắt của anh, dường như là có một chút chột dạ. Không nói chuyện, nghiêng người đi ngang qua anh, nhưng lúc đi qua thì bị anh giữ hai tay lại, dừng bước, cắn chặt môi. Trong lòng có loại cảm giác ất ức khó tả, cũng không biết tâm tình bất chợt này là từ đâu mà đến. Cái mũi ê ẩm khó chịu, hốc mắt nóng lên, nước mắt dường như không nén được nữa, lập tức sẽ lăn xuống, khó chịu mà bộc lộ ra. Chủ Hàn than nhẹ, đưa tay đem cô kéo vào lồng ngực của mình, ôm thân thể không một độ ấm vì gió lạnh tạt vào. Anh càng ôm càng chặt hơn, muốn truyền nhiệt độ của anh cho cô, làm cho cô ấm dần lên. Thân thể gặp được nhiệt độ trên người anh, những ủy khuất và khó chịu trong lòng Lâm Lệ không ức chế được nữa. Tựa vào bờ vai anh, nước mắt dâng lên, tay vô thức đánh vào lưng anh, cũng không biết là muốn đẩy anh ra hay là kéo anh vào, cũng chỉ có thể tìm tới mà trút ra hết những khó chịu và muộn phiền trong lòng của mình. Chủ Hàn mặc cho cô đánh, chỉ thò tay ra đóng lại cánh cửa sân thượng, sau đó ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc ngắn của cô. Động tác kia mang theo vô hạn trấn an. Lâm Lệ khóc ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Bản thân mình đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ của Chu Hàn, mở mắt nhìn đèn thủy tinh treo trên trần nhà không quá xa lạ kia. Trước kia, đã nhiều buổi sáng tỉnh lại ở đây, nơi này một thời gian ngắn không ở, so với ánh đèn trong phòng mình, dường như còn có một cảm giác thân thiết khó tả. Quay đầu không thấy Chu Hàn trên giường, nhưng mà cái đệm phía dưới chăn vẫn còn vương hơi ấm, như là minh chứng rằng chủ nhân căn phòng này vừa mới dậy chưa bao lâu. Giống như những lần tỉnh dậy hồi trước, Lâm Lệ cứ nằm trợn tròn mắt nhìn đèn thủy tinh kia hồi lâu, lúc này mới trở mình xuống giường, kéo cái chăn mềm mại theo đó trượt xuống, cúi đầu nhìn lại mới phát hiện mình đang mặc bộ đồ ngủ quen thuộc. Nghĩ đến chắc tối hôm qua, chủ Hàn đã thay cho cô. Lúc chuẩn bị vén chăn xuống giường thì cửa phòng đột nhiên được mở ra. Chủ Hàn đang cầm quần áo từ phòng bên đi vào, thấy cô đã tỉnh lại, liền đến đưa quần áo trong tay cho cô, chỉ nhàn nhạt nói. Thay quần áo đi, rồi ra ngoài ăn sáng. Lâm Lệ nhìn anh, chỉ khẽ khẽ gật đầu, không nói chuyện. Lúc Lâm Lệ rửa mặt xong, đi ra thì đã thấy Chu Hàn ngồi ở bàn ăn, trong tay đang cầm tờ báo sáng nay, vừa xem vừa uống sữa. Trên người đang mặc bộ đồ ở nhà, dường như là không có ý định ra ngoài. Lâm Lệ ngồi xuống đối diện với anh, cầm ly sữa nhấp một hớp nhuận họng, nhìn qua bàn thức ăn không muốn ăn lắm, như là thoáng cái, quay lại mấy tháng trước, cảm giác chán ghét đồ ăn. Nhưng là do cho dù không thèm ăn, Lâm Lệ vẫn cố muốn ăn. Không khí giữa hai người an tĩnh có chút kỳ quái. Lâm Lệ tìm chủ đề nói chuyện. Anh không chuẩn bị đi công ty à? Nghe vậy Chu Hàn sương mắt nhìn cô, chỉ khẽ gật đầu nói. Ừ. Câu trả lời của anh vô cùng lãng đạm, khiến cho Lâm Lệ không biết nên nói gì. Cầm lấy dao trong tay, cắt cái chân giò hun khói trên đĩa thành nhiều phần nhỏ, nhưng cũng không ăn. Trong lòng suy nghĩ có nên đi bệnh viện xem tình hình của Trình Tường một chút hay không. Nếu như Trình Tường thật không muốn phẫu thuật, thì nên làm cái gì bây giờ? Để tờ báo trong tay xuống, nhìn chằm chằm người đối diện đang hoảng thần, mở miệng nói. Không hợp khẩu vị sao? Vốn là câu hỏi, lại bị anh nói thành câu trần thuật. Lâm Lệ phục hồi lại tỉnh táo, liếc nhìn Chu Hàn rồi liếc nhìn bàn thức ăn, có chút lúng túng lắc đầu, cầm lấy miếng chân giò hun khói cho vào miệng của mình. Chu Hàn cũng không nói nữa, cho miếng bánh mì nướng vào miệng, uống một ngụm sữa. Lâm Lệ nhìn anh có chút nghi hoặc và có chút khó hiểu. Từ hôm qua ở bệnh viện về hiện tại, cô một mực chờ anh mở miệng hỏi, nhưng anh vẫn im lặng, không đề cập đến một chữ. Ngay cả người dường như còn trầm lặng hơn so với bình thường. Chuyện về bệnh viện, chuyện Trình Tường, một chữ cũng chưa từng hỏi cô. Nhìn anh một chút, Lâm Lệ có phần không nén được trực tiếp hỏi ra. Hôm qua, tại sao anh lại theo em đến bệnh viện? Chu Hàn tay đang cầm dao bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi rời mắt trên khuôn mặt của cô, đặt dao nĩa trong tay xuống, chậm rãi mở miệng. Từ lúc đó đến giờ, anh vẫn một mực chờ đáp án của em. Giọng nói bình thản, không có một chút phập phồng, làm cho người ta nghe không ra một chút tâm tình nào. Lâm Lệ rời mắt, có phần không dám nhìn thẳng anh. Hiểu lúc đó, trong câu nói của anh, chỉ là đám cưới của An Nhiên, là đáp án chỉ trả lời đối với cô với lời tỏ tình trong lúc say rượu của anh. Anh đang cầm dao, nắm chặt lại. Lúc đó không trả lời được là bởi vì sợ, là bởi vì không xác định được. Hiện tại, lại hỏi cô vẫn không biết đáp án, nhưng mà lần này không phải vì sợ, mà bởi vì trốn tránh. Đừng tay bưng sữa uống, che giấu đi sự lúng túng của mình. Chu Hàn cũng không ép hỏi, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, cũng không phải là anh có nhiều kiên nhẫn. Điều là anh không muốn dồn ép cô vào lúc này. Hôm qua là bởi vì cảm thấy tâm tình của cô không đúng, cho nên mới không yên lòng đi theo cô đến bệnh viện, mà vì theo cô đi đến mới biết được chuyện của Trình Tường. Anh thử hỏi nếu mình hiện tại anh và Lâm Lệ thì sẽ thấy thế nào? Thật ra thì bọn họ trải qua tương tự nhau. Trước đây anh ngồi trong bồn hoa bệnh viện, chần chừ có lên thăm Lăng Nhiễm không? Thật ra cô bây giờ chẳng phải là mình hồi đó hay sao? Anh biết, bất kể là cô còn có tình cảm với Tình Trường hay không, lúc này nếu bảo cô mặc kệ bệnh tình của Trình Tường, bỏ mặc sự sống chết của anh ta thì chẳng khác gì là đẩy cô ra khỏi người mình về phía Trình Tường. Từ lần say rượu đó, anh biết rất rõ là mình muốn cái gì. Một khi đã xác định được mục tiêu, anh sẽ không dễ dàng buông tay. So với Trình Tường thì anh có ưu thế hơn. Anh chưa từng làm tổn thương Lâm Lệ. Hai người lại có kinh nghiệm tương tự nhau. Anh hiểu được trong lòng Lâm Lệ nghĩ gì. Nhưng so ra anh lại kém Trình Tường 10 năm tình cảm với cô. Cho nên vào lúc này, anh sẽ không bức bách Lâm Lệ phải quyết định hoặc là phải cho đáp án. Bởi vì tình hình hiện tại không công bằng với anh. Anh không muốn làm cho mình thua ăn uổng, cũng không muốn làm cho cô bởi vì mềm lòng đồng tình mà đưa ra quyết định sai lầm. Điều mà hiện tại anh nên làm nhất chính là canh giữ ở bên cạnh cô. Bữa sáng còn chưa ăn xong thì bên kia bệnh viện mẹ Trình đã gọi tới. Nói sau khi cô rời đi hôm qua, Trình Tường đến bây giờ cũng không nói nửa câu. Thậm chí cơm còn không ăn, từ chiều hôm qua đến bây giờ không hề ăn thứ gì. Sáng nay, y tá đến đo nhiệt độ cho Trình Tường, lại thấy bị sốt. Nói nếu như nhiệt độ không giảm thì sẽ chỉ làm cho bệnh tình nhanh chóng chuyển biến xấu. Bà và ba của Trình không còn cách nào khác, chỉ có thể hy vọng Trình Tường sẽ nghe cô, cho nên mới gọi điện thoại đến đây. Cúp điện thoại, Lâm Lệ vô thức ngẩng đầu nhìn Chu Hàn, chỉ thấy anh cũng đang nhìn mình. Không đợi cô mở miệng, anh đã nói trước. Anh đưa em đi. Cảm thấy có chút không ổn, Lâm Lệ cứ tự nói. Không cần, em tự đi. Anh đưa em đi. Chu Hàn căng căng, vẻ mặt một bộ em không đồng ý cũng phải đồng ý. Lâm Lệ cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu đứng dậy đi vào cầm túi sách đi ra. Đến khi đến bệnh viện thì ba Trình và mẹ Trình, vì chuyện của Trình Tường đột nhiên lên cơn sốt, đã nóng ruột đến mức đi đi lại lại trước cửa. Thấy Lâm Lệ đi đến, mẹ Trình gần như phát khóc, kéo Lâm Lệ ra, cầu xin cô nhất định phải khuyên nhủ Trình Tường. Lâm Lệ có chút xúc động. Xúc động vì mẹ Trình vốn là một người kiêu ngạo, hôm nay lại cầu xin cô như vậy chỉ vì tình yêu dành cho con trai của mình. đẩy cửa đi vào, thấy Trình Tường mặt không chút thay đổi ngồi ở trên giường, tư thế kia không khác là bao so với hôm qua. Điều khác biệt duy nhất chính là lúc này không nhìn ra cửa sổ nữa, mà đang nhìn thẳng vào ti phía trước, ánh mắt không có tiêu cự. Cả người dường như còn hốc hác so với lúc trước, sắc mặt thoạt nhìn phờ phạc hơn, không hề có huyết sắc. Lâm Lệ đưa tay lên gõ cửa, Trình Tường ngồi bên trong như người mất hồn, cũng không có quay đầu lại, cũng không có nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế chăm chú nhìn như vậy. Lâm Lệ than nhẹ, đưa tay đóng cửa lại, đi về phía hướng anh, đứng thẳng ở đầu giường, ngăn cản tầm mắt của anh. Một lúc lâu sau, như là cảm giác được ánh mắt mình bị ngăn trở, lúc này Trình Tường mới chậm rãi phục hồi tinh thần, ánh mắt từ từ có tiêu cự, nhìn Lâm Lệ có chút ngoài ý muốn, còn có một chút không xác định, giọng nói rủ rì rất nhẹ. Lâm Lệ. Lâm Lệ nhìn thẳng anh ta, nhẹ giọng mở miệng nói. Anh còn muốn hành hạ mình thành cái dạng gì nữa? Mặc dù giọng điệu rất nhẹ, rất bình thản, nhưng mà vẫn bộc lộ sự khó chịu trong lòng. Trình Tường cười, dường như không nghe rõ được cô nói, chỉ lầm lũi nói nhỏ. Anh còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại em nữa chứ. Bây giờ tôi đang nghĩ, tại sao trước kia mình có thể yêu một người đàn ông ích kỷ như vậy? Lâm Lệ có chút tức giận. Tức giận anh ta lại là người vô trách nhiệm như thế, chỉ chìm đắm trong cuộc sống của mình, không hề nghĩ tới cảm nhận của người khác. Trước kia đã như thế, cho nên mới coi thành cô thế thân của Tiêu Tiêu. Bây giờ cũng thế, cho nên mới coi nhẹ sự lo lắng và sợ hãi của mọi người. Lúc này Trình Tường nghe thấy được ngần người rồi cười khổ, mang theo vẻ tự giễu cùng với châm chọc. Anh mãi chỉ biết quý trọng khi đã mất. Hồi đó anh không hề cố gắng, cho nên mới trơ mắt nhìn Tiêu Tiêu đi theo người khác, sau đó vẫn không ngừng sống trong ảo tưởng về cô ta. Mà tôi thì là người thay thế để cho anh tưởng niệm cô ta. Trình Tường quay đầu nhìn lại cô, lắc đầu nói, em đừng nói nữa. Cước Tử nghe những lời lên án trắng trợn kia, những thứ này chỉ làm cho anh thêm hối hận, thêm ăn năn mà thôi. Không để ý tới lời của Trình Tường, Lâm Lệ tiếp tục nói, nếu tôi là Tiêu Tiêu thứ hai, anh lặp lại những chuyện đã xảy ra Tiêu Tiêu trước kia trên người của tôi. Có khi nào anh thật sự mất đi, anh mới hối hận ban đầu mình không quý trọng. Người anh yêu vĩnh viễn không phải là người ở bên cạnh anh, mà là trước kia là tôi, tiếp theo thì sẽ là ai? Đừng nói nữa. Trình Tường đau đớn, ngửa đầu, nhắm mắt lại, hai tay đang đặt ở trong chăn, nắm lại thật chặt. Tôi không biết người tiếp theo sẽ là ai. Tôi chỉ biết bởi vì anh như vậy, mà bây giờ người bị tổn thương nhất chính là cha mẹ của anh. Anh có biết mẹ anh thậm chí không tiếc quỳ xuống để cầu xin tôi, cầu xin tôi tới khuyên nhủ anh. Anh có biết bởi vì anh mà ba anh đã gần như thoáng một cái già đi gần 10 tuổi, đầu tóc, đầy tóc bạc, còn phải lo lắng cho anh. Anh như bây giờ là định bức chết họ sao? Trình Tường ngửa đầu, nhắm mắt lại cười. Có điều là anh ta cười rồi lại khóc, nụ cười kia khổ sở khiến lòng người ta có chút ê ẩm. Lâm Lệ có chút không đành lòng nhìn anh ta như vậy, nghiêng mặt đi không nhìn anh ta, cắn môi, không để cho nước mắt nơi hốc mắt lăn xuống. Em nói không sai, là anh quá ích kỷ. Anh chỉ là nghĩ cho mình. Anh không phải là con người có đủ tư cách, cũng không phải là người bạn trai đủ tư cách, càng không phải là người cha đủ tư cách. Lâm Lệ cả người chấn động, giọng nói có chút lạnh thấu xương. Đủ rồi, đừng nói nữa. Trình Tường lướt mắt đi, khóe miệng khổ sở thấp giọng nói, thật xin lỗi. Lâm Lệ khó chịu, ép mình không được nghĩ lại chuyện đã qua. Có một số việc có thể dứt bỏ, nhưng mà có vết thương vẫn luôn sẽ đau. Nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Trình Tường tự giễu nói, sống, người như anh sống thì còn có ý nghĩa gì? Lâm Lệ cắn môi, chắp mũi chua xót, lần nữa quay đầu nhìn thẳng vào mắt Trình Tường nói, Trình Tường, anh muốn tôi tha thứ cho anh sao? Quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, gật đầu, có phần vội vàng nói, em bằng lòng tha thứ cho anh sao? Vẻ mặt kia là không thể tin được. Lâm Lệ nhìn anh ta, nghĩ tới ba mẹ Trình Tường ngoài cửa mới vừa cầu xin cô, nghĩ tới mẹ Trình trong màn tràn đầy nước mắt gật đầu nặng nề nói, đúng, chỉ cần anh đồng ý phẫu thuật phối hợp trị liệu thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Nghe vậy gần như là không hề nghĩ ngợi, Trình Tường liền trực tiếp gật đầu đồng ý. Được, được, chỉ cần em có thể tha thứ cho anh. Anh ta không dám yêu cầu xa vời với cô có thể tiếp tục yêu anh, anh chỉ cầu cô có thể tha thứ cho anh. Lâm Lệ gật đầu, tay vốn đang nắm chặt lúc này mới buông lỏng ra. Cứ như vậy đi, nếu cô tha thứ có thể cứu anh ta một mạng, vậy thì tha thứ đi. Tôi ra ngoài gọi bác sĩ. Nói xong cô quay lưng đi ra cửa. Lâm Lệ. Phía sau, Trình Tường có chút kích động, có chút vội vàng, muốn từ trên giường đi xuống. Lâm Lệ quay đầu lại, thấy anh lộn xộn, khiến cho Kim đang truyền dịch đâm chảy máu, bước đến phía trước chặn lại nói. Anh đang làm gì vậy? Nằm xuống. Trình Tường cũng không lo chuyện này, chỉ nhìn chằm chằm cô nói. Có thật không? Thật sự là bằng lòng tha thứ cho anh sao? Anh ta muốn nghe chính miệng cô nói, chính miệng cô nói bằng lòng mới được. Lâm Lệ có chút tức giận, nhưng vẫn vịn anh nằm xuống gật đầu. Thật. Nghe được đáp án khẳng định, Trình Tường nở nụ cười, ngửa đầu ra tay lên che mặt mình nói. Cảm ơn. Lâm Lệ nhìn anh ta không bỏ sót phía dưới đôi tay, nước mắt lan trên khuôn mặt anh ta. Lâm Lệ quay lưng đi, cắn môi che miệng không nhìn tới anh ta, nước mắt dâng lên khiến cho tầm mắt của cô trở nên mơ hồ không rõ. Lại đứng thêm trong phòng một lúc nữa, ổn định lại tâm trạng, lúc này Lâm Lệ mới đi ra cửa, nhưng mà hốc mắt hồng hồng đã tiết lộ chuyện cô đã khóc. Ngoài cửa, mẹ Trình và ba Trình đang đứng, dĩ nhiên bên cạnh còn có Chu Hàn. Nghe thấy tiếng mở cửa, mấy người đồng thời xoay lại. Thấy cô đi ra ngoài, mẹ Trình vội vàng đẩy ba Trình tiến lên, kéo Lâm Lệ vội vàng hỏi. Như thế nào, Trình Tường có đồng ý không? Bà Trình đứng phía sau mẹ Trình cũng sốt ruột chờ đợi, ánh mắt nhìn Lâm Lệ tiết lộ cảm xúc hiện tại của ông. Lâm Lệ tận lực làm cho mình cười, cầm tay mẹ Trình gật đầu nói. Trình Tường đã đồng ý phẫu thuật rồi. Nghe vậy, mẹ Trình gần như là sừng sốt, sau đó liền khóc, quá mừng lạ khóc. Nắm tay Lâm Lệ không nói nên lời. Bà Trình phía sau cũng kích động, nắm tay mẹ Trình có chút run rẩy. Lâm Lệ đưa ánh mắt nhìn qua, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Chu Hàn, chỉ thấy anh nhìn cô chằm chằm, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm. Trên đường trở về nhà, vừa lên xe không bao lâu, Lâm Lệ liền tựa vào ghế ngủ tiếp đi. Chu Hàn không gọi cô dậy, điều chỉnh ghế ngủ một chút để cô ngủ được thoải mái hơn. Tốc độ xe cũng chậm rãi hết sức, rất vững vàng. Nhưng mà quãng đường như thế này, Lâm Lệ ngủ không yên, không phải là do Chu Hàn lái xe không ổn định, mà là gặp phải cơn ác mộng. Lúc dừng đợi đèn đỏ, Chu Hàn quay đầu nhìn cô, chỉ thấy trán cô đổ đầy mồ hôi, chau mày lại, thậm chí tay đang đặt trên đùi cũng đã nắm chặt. Lâm Lệ, Chu Hàn khẽ gọi, đưa tay vỗ nhẹ mặt cô. Lâm Lệ mạnh mẽ tỉnh dậy thở hổn hển, dường như vừa mơ tới cái gì rất đáng sợ. Em có sao không? Chu Hàn nhìn cô, mày có một chút lo lắng. Lâm Lệ đưa tay che kín mặt lại, lắc đầu không nói chuyện. Chu Hàn nhìn cô, cho đến khi nghe thấy tiếng còi hối thúc từ đằng sau, lúc này mới quay ra nhìn về phía trước, đã thấy đèn chuyển xanh, mới tiếp tục đi. Dọc đường rất an tĩnh, Lâm Lệ nghiêng đầu tựa vào cửa xe. Từ đầu đến cuối, Chu Hàn cũng không có mở miệng, hỏi cô mơ thấy cái gì. Lúc xe dừng lại trong bãi đỗ xe, Lâm Lệ vẫn duy trì một tư thế cũ, cũng là đang thất thần. Chu Hàn không có gọi cô, cũng cứ cùng cô ngồi trong xe một lúc lâu như vậy. Mãi vẫn không thấy cô hoàng hồn, cuối cùng mới nhẹ giọng mở miệng. Lâm Lệ. Lâm Lệ dường như vừa trong mộng tỉnh dậy, chăm chú nhìn ra bên ngoài mới biết mình đã về tới nhà. Chỉ gật đầu nói nhẹ. Đã đến rồi. Vừa mới cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Vừa mơ thấy cái gì? Phía sau Chu Hàn mở miệng hỏi, giọng không to, không nhỏ, tâm tình cũng không phập phồng nhiều lắm. Tài đang chuẩn bị mở cửa xe dừng lại, im lặng một lúc lâu chỉ nói. Không có gì. Cô không đáp, Chu Hàn cũng không hỏi nữa, cũng tháo dây an toàn mở cửa xuống xe. Dọc đường đi, hai người đều im lặng, cô không mở miệng giải thích, anh cũng không hỏi nửa câu. Về tới nhà, Lâm Lệ liền đi vào phòng mình, mà lần này đóng cửa là cả một buổi chiều. Lúc Chu Hàn đẩy cửa đi vào, chỉ thấy cô ngồi trên giường gần bệ cửa sổ, tựa đầu vào đó, hai tay ôm gối. Đi đến nhìn cô mở miệng nói. Ăn cơm thôi. Lâm Lệ vẫn tiếp tục bất động, ánh mắt không biết đang nhìn chỗ nào. Em yêu anh ta, như vậy sao? Chu Hàn nhìn cô hỏi, giọng rất lạnh, vẻ mặt cũng nghiêm túc. Lâm Lệ ngẩng đầu nhìn anh, một lúc sau mới lên tiếng. Em mơ thấy đứa bé. Nghe vậy Chu Hàn sửng sốt, phản ứng biết đứa bé mà cô nói ở đây chính là đứa con bị sinh non của cô trước đây. Lâm Lệ cúi đầu, tay siết chặt tay mình hơn một chút, cầm đặt trên gối, vẻ mặt bất lực nhẹ giọng nói. Em nói với Trình Tường rằng em sẽ tha thứ cho anh ta. Nói rằng em không trách anh ta hại em mất đi đứa bé. Nhưng mà em vừa nằm mơ thấy tình cảnh lúc đứa bé bị mất đi. Cảm giác này rất đau, rất đau. Em đau là bởi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.